Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 353, 353, cô ấy là người gặp đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Noãn, xuống đi, đừng làm loạn. Vẻ nghiêm nghị hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt dịu dàng của Giang Tây Long. Anh tiến từng bước tới gần Giang Noãn, giơ tay về phía cô. Giang Noãn để cho anh đi đến, nhưng không có ý định xuống. Khi Giang Tây Long bắt đầu kéo cô ấy, thì cô ấy lại có phản ứng rất kịch liệt. Anh đừng chạm vào em. Khi né tránh, cơ thể cô ấy mất cân bằng, lảo đảo. Giang Tây Long không chạm vào cô ấy nữa, giơ hai tay lên. Anh không chạm, em đừng làm loạn, tự đi xuống, nhanh lên. Hiện giờ, anh ở trước mặt mọi người đồng ý kết hôn với em. Em sẽ xuống. Giang Noãn đưa ra yêu cầu. Giang Tây Long quay đầu lại nhìn. Hai ông bà Giang nước mắt lưng tròng. Dưới tầng có rất nhiều người đứng xem. Có mấy phóng viên làm trực tiếp hiện trường. Lính cứu hỏa cũng đứng ngay ngắn, chuẩn bị hành động mọi lúc. Phía sau đám đông là Lăng Ý và Lê Cảnh Trí đang đứng nhìn. Giang Tây Long nhìn thấy Lê Cảnh Trí, ánh mắt thay đổi thấy rõ. Giang Noãn nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện Lê Cảnh Trí vừa chạy tới. Giang Noãn nở nụ cười nhạt. Anh, rốt cuộc anh sợ em chết nên mới tới đây hay vì anh biết Lê Cảnh Trí sẽ tới? Anh sợ em tổn thương cô ấy nên tới. Anh lo cho em. Giang Tây Long nói. Thật, vì lo cho em. Mau xuống đây. Nếu anh lo cho em tại sao không thể kết hôn với em? Anh chỉ cần kết hôn với em, em sẽ xuống. Được không? Giang Noãn nhìn anh như một đứa trẻ đáng thương đang tìm kiếm đồ chơi. Tiểu Noãn, anh không chỉ lo cho em, anh cũng quan tâm em. Nhưng anh chỉ coi em là em gái. Giữa chúng ta không có tình yêu. Vậy anh để em chết đi là được. Tiểu Noãn, hơn nửa cuộc đời của em đều xoay xung quanh anh. Anh nói chúng ta không có cơ hội. Bảo em từ bỏ anh, thì có khác gì phá hủy cuộc đời này của em. Không có được anh, em sống hay chết thì có gì khác đâu. Giang Noãn duỗi tay chỉ vào Lê Cảnh Trí. Tâm trạng đột nhiên trở nên kích động. Nếu như không phải cô ấy chiếm lấy tình yêu của anh, chúng ta cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay. Rõ ràng em là người đến trước mà. Giang Tây Long lắc đầu. Cho dù vào lúc này, anh cũng không muốn lừa dối ai nữa. Anh quen Cảnh Trí trước rồi mới quen em. Trước khi anh được nhà họ Giang nhận nuôi, lúc anh còn sống trong trại trẻ mồ côi, anh đã thích Cảnh Trí rồi. Tiểu Noãn, em không có tư cách trách cô ấy. Em mới là người đến sau. Giang Noãn mở to hai mắt. Anh nói bậy, em không tin. Nếu như cô ấy là người đến sau, vậy những năm qua cô ấy hãm hại Lê Cảnh Trí là sai sao? Cô ấy cho rằng là cô ấy dẫn Lê Cảnh Trí đến trước mặt Giang Tây Long, mới khiến Giang Tây Long rung động. Không ngờ sự thật lại ngược lại. Tâm trạng Giang Noãn trở nên kích động. Cha mẹ Giang không nhìn được nữa. Mẹ Giang quay đầu quỳ xuống trước mặt Lê Cảnh Trí. Ta xin cháu. Cháu giúp đỡ khuyên Tây Long đi. Để thằng bé đồng ý với Tiểu Noãn. Để con bé xuống trước đi. Lê Cảnh Trí sợ hết hồn, lùi về sau hai bước. Nhưng cô không hiểu tại sao Giang Noãn làm loạn muốn tự tử lại nhất định phải bắt Giang Tây Long lùi bước. Tại sao Giang Noãn không thể tự từ bỏ, mà phải đem Giang Tây Long lấp vào chỗ trống? Mạng của Giang Noãn là mạng. Vậy cuộc đời của Giang Tây Long thì sao? Giang Noãn có thể dùng cái chết để uy hiếp một lần, thì cũng có thể có vô số lần. Cho dù thực sự kết hôn, cuộc sống sau này, ngày nào cũng phải cãi cọ. Uy hiếp nhau vượt qua sao? Cách chương.